Chương 26, mạnh lên đi. Mọc. Canh thứ nhất hồi tưởng đến nguyên tắc mọc, nói thật cũng là nghe đáng thương, phải nói tim dọc kẹt tổ ba người đều nghe đáng thương, mà mập tao ngộ càng làm cho Dương cảm thấy không ngừng, muốn Dương đến đánh giá cái kia Madonna, trực tiếp liền là trong nhân loại kẻ lĩnh hót hám làm giàu nữ, hắn thậm chí còn muốn, cuối cùng nàng vẫn như cũ lựa chọn tờ sỉ ẩn. Có lẽ cũng là bởi vì tợ sỉ ẩn có thể cho hắn một miếng cơm ăn đi có đúng không nghe được Dương, mập mới tính hòa hoãn một điểm. Sau đó ủ rũ cúi đầu nói ra, Dương biết, nó hẳn là liền nghĩ tới Madonna sự tình đi bởi vì nó học tập nhân loại nói chuyện cùng đi đường, càng nhiều tiếp xúc nhân loại, cho nên càng có thể nhìn ra Dương trong mắt không có hoang ngôn, nhưng lúc này nó xác thực không có tâm tình gì nói quá nhiều. Ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra nhưng là vô luận là dạng gì sự tình, cam chịu không có cách nào giải quyết vấn đề Dương không thể nói hắn đã sớm biết nội dung cốt truyện, chỉ có thể huyền chuyển mở miệng khuyên bảo, hắn biết cái này về sau, mặc liền sẽ gia nhập team Rocket, theo Dương, đó bất quá là cam chịu hành vi, coi như đến team Rocket, nó lấy được đãi ngộ QNZ không có nhiều, tấm mục lao đại thế nhưng là có mới nối cũ rất ta mặc nghe Dương lời nói sau trầm mặc, Dương cũng không. Có nói thêm nữa, sơ soạn một cái đầu của nó sau đó liền đi ra ngoài, hắn biết, hiện tại mập cờ ơn lờ yên tĩnh, biết nó là tìm dọc cách mọc, Dương cũng không có cứ như vậy bài xích nó, bởi vì vậy cũng là về sau sự tình, cho dù là ngày sau mập cũng chưa chắc hỏng đi nơi nào, huống chi hiện tại. Như vậy giỏi tiểu thư ta phải rời đi trước sắp tới hoàng hôn, mưa to cũng đã lắng lại, tại cầm quần áo hong khô sau Dương sửa sang lại một phen liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì đã nhanh đến ban đêm, đến bổ kẹ mẩn trung tâm người QNZ tương đối ít, giỏi tiểu thư cũng liền khó được có thời gian đi ra tặng người. Cái đứa bé kia không sao chứ giỏi tiểu thư tự nhiên không có giữ lại, bất quá nàng vẫn có chút lo lắng mọc, nàng không biết mập tao ngộ, vẫn như cũ khi nó là bị chủ nhân vứt bỏ bổ kẹ mẩn, đương nhiên Dương cũng không có nói cho nàng, cho nên nàng còn có chút lo lắng mập tình huống, muốn nàng nhìn lại, muốn an ủi mập Dương lựa chọn tốt nhất. Cũng không có vấn đề nên nói đều nói rồi tin tưởng nó sẽ không có chuyện gì mà sự tình. Dương kỳ thật cảm thấy nghe đáng thương, nhưng mình tựa hồ cũng làm không được cái gì, nên nói cũng đã nói, mặc có thể dựa vào năng lực của mình học biết nói chuyện cùng đi đường. Tin tưởng nhất định có thể mình phân tích rõ đúng sai đi đây cũng không phải là mình có thể quyết định sự tình. Nói cũng đúng đường kia bên trên cẩn thận nha cạn tổ liên minh phải cố gắng lên nha nghe được Dương, giỏi cũng biết. Huấn luyện ra đối với bổ kẹ mẩn bản thân cũng chỉ là chỉ dẫn, huống chi mập cũng không phải là Dương bổ kẹ mẩn, có thể làm đến những này đã rất khó được, QNZ không bắt buộc, đồng thời vì Dương động viên ủng hộ. Tạ ơn vậy ta liền cáo từ trước Dương nói tiếng cảm ơn, lập tức liền xoay người rời đi, bởi vì mập có nhiều việc làm trễ nải rất nhiều thời gian, bất quá Dương ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, dù sao tại cái này hắn yêu quý trong thế giới, đối bổ kẹ mẩn nhóm. Làm chuyện gì đều là đáng giá. Cộc cộc cộc cộc xin chờ một chút lại lần nữa hành tẩu trước khi đến Hollywood thành trên đường. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng chậm chạp lại lộ ra tiếng bước chân dồn dập vang lên sau đó. Dương liền nghe được phía sau khó chịu âm thanh âm vang lên. Dương lập tức sững sờ, thanh âm như vậy tựa hồ chỉ có tên kia có thể phát ra tới. Xoay người nhìn lại, chính là mập vây tay chạy tới. Hô hô hô hô hô xin chờ một chút gặp Dương ngừng lại. Mập mới tính thở dài một hơi, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy tới Dương trước người. Dương nhìn xem mà không khỏi có chút thở dài, nhìn mập cái dạng này, hẳn là một đường từ đó tâm chạy tới ác thật đúng là làm khó nó. Dù sao mập dùng hai chân đi đến lúc cũng không dài, lại thêm vì học tập những này, nó thể lực chẳng những không có gia tăng, ngược lại thấp xuống không ít, cũng khó trách nó sẽ thở thành dạng này. Mập người thế nào bất quá Dương hay là hiếu kỳ, mập đuổi kịp tới làm cái gì? Dù sao dựa theo Dương ý nghĩ của mình sau khi rời đi, mặc hẳn là mì hệ nở không xong gia nhập tim dọc kẹt ta sau đó liền là mở ra một loạt không trung phi nhân khổ cực nhân sinh. Ta nghĩ qua ta không thể cam chịu ta nhất định phải chứng minh biết nói chuyện biết đi đường mà không buồn nôn ngươi có biện pháp đúng hay không vừa mới chậm qua khí. Mặc ngồi dậy cảm xúc kích động mở miệng nói ra, đồng thời trong mắt lộ ra nồng đậm kiên nghị, nghe Dương lời nói về sau, để nó minh bạch, coi như mình cam chịu. Cũng sẽ không có người đáng thương mình. Muốn chứng minh mình vậy liền mạnh lên đi mập nghe mọc, Dương không khỏi mỉm cười, hắn có thế nhìn ra được mập trong mắt kiên định, mà Dương QNZ có ý nghĩ, có lẽ thu phục cái này mập QNZ là lựa chọn tốt đâu. Mặc dù nguyên tắc bên trong, cái này mập nhìn qua rất cặn bã, bất quá vậy cũng là gia nhập team dọc kẹt sau sự tình. Bộ kẻ mẩn tư chất kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, liền nói mập đi nguyên tắc bên trong nhìn qua chẳng ra sao cả, mà lại vĩnh viễn sẽ chỉ một chiêu như vậy Fuji sở hữu tịp, nhưng Dương lại không cho rằng như vậy, nó có thể dựa vào quan sát nhân loại mình học biết nói chuyện cùng đi đường, đủ thấy mập thông minh cùng quan sát nhạy cảm. Kỹ tại tinh không tại nhiều, cho dù sẽ chỉ một chiêu Fuji sở hữu tịp, cũng chưa chắc liền không thể mạnh lên, coi như bởi vì học tập nói chuyện cùng đi đường, đã mất đi tiên thiên học tập năng lượng, khiến cho nó không có cách nào học tập cái khác kỹ năng, nhưng vô luận là nhân loại hay là bộ kẻ mẩn, tiềm lực của bọn hắn đều là không có tận cùng, không có tiên thiên năng lực, liền dựa vào hậu thiên cố gắng đến mạnh lên. Mập thuộc tính là phổ thông hệ bộ kẻ mẩn tại đông đảo thuộc tính bộ kẻ mẩn bên trong, thực sự có thể nói không tính cường đại, mà lại cái này thuộc tính bị rất nhiều thuộc tính đều khắc chế, nhưng lại có một chút, bọn chúng thích hướng tính mạnh, có thể học tập rất nhiều cái khác thuộc tính kỹ năng, cái này chính là cái này thế giới giao phó năng lực của bọn nó. Thế nào muốn hay không cùng ta cùng một chỗ giấc ngộng của ta nhưng là trở thành thế giới mạnh nhất huấn luyện ra để cho chúng ta cùng một chỗ mạnh lên thế nào không đợi mà phản ứng, Dương trực tiếp hướng mà rối. Ra tay, hắn muốn thu phục cái này mập, cũng không đơn thuần là bởi vì nó đáng thương, càng là bởi vì nó có thể vì một cái khác mập đi học tập nói chuyện cùng đi đường. Phần này nghị lực, Dương tin tưởng chỉ cần nó dùng về việc tu ha nhờ, nhất định có thể trở thành một cái cường đại đồng bạn. Tốt ra ta nhất định phải mạnh lên, nhất định phải chứng minh mình, do dự một chút, sau đó mập trong mắt lại lần nữa lộ ra kiên định, lập tức cu nở dê rối. Ra tay, cùng Dương bắt tay. Tốt vậy thì tới đi đi thôi, bổ kẻ bản trông thấy mập biểu lộ, Dương biết nó quyết định, đem nắm để tay mở, lập tức từ cái hông của mình, cầm lên trống không bổ kẻ bản. Hướng phía mập ném đi đi, mập cũng không có tránh đi, ấn tay cầm đánh vào mập trên đầu, lập tức lúc thì đỏ chỉ riêng đem mập nuốt vào, có lẽ là mập không quen bị bổ kẻ bạn trói buộc, cho nên bổ kẻ bạn hơi lắc lư mấy lần, bất quá rất nhanh liền không có động tĩnh.